Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 613, lừa dối công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bà mẹ nó, thật đúng là, này đại ngô công chân tâm xấu a. Các huynh đệ, chớ ngu thất thần, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta kỳ ngộ mau tới. Vị huynh đài này nói cũng đúng. Khả năng này ngô công chính là một cái nhiệm vụ boss. Chỉ có giết đi nó, mới có đạt được lãnh địa tư cách. Một đám người chơi nghe nói lời ấy. Trong nội tâm nhất thời kích động, tranh nhau kêu gào lấy muốn đem này ngô công chặt. Lên đây, đều cẩn thận, này đầu ngô công không tầm thường. Liền ở ngươi chơi nhóm cao giọng hô thời điểm, thì cốt ngô công từ vách đá cao hơn cao bắn lên. Bay về phía không trung, thân thể to lớn hướng mặt đất rơi đi. Ha ha, này loại ngu vãi nở. Nhảy lên, cũng sẽ không phi, trên trời giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông tới. Các huynh đệ, đều chập choạng trơn trượt, tối nay thêm đồ ăn. Trên mặt đất người chơi bị một mảnh bóng đen nơi bao bọc. Bọn họ lại không có một tia sợ hãi. Ngược lại hưng phấn không thôi kêu gọi đồng bạn, đem vũ khí trong tay gọi hướng này tung tích bên trong ngô công boss. Pháp sư người chơi cũng là kiềm nén không được, từng người công tác chuẩn bị nổi lên ma pháp nguyên tố. Muốn cho này ngô công một kích chí mạng, thế nhưng là, không đợi các người chơi phát huy ra siêu phàm thực lực. Lại thấy này thì cốt ngô công hướng xuống đất thượng nhân loại vung lên đầu lâu. Mãnh liệt hít một hơi, đại lượng nọc độc phun ra, trước mặt tưới hướng dưới thân các người chơi. Ngọa tào, này chất lỏng có độc. A a a, chúng độc dịch người chơi thống khổ không chịu nổi ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Còn lại may mắn người chơi thì là cuống quýt tư tán ra. Giống như tránh né ôn dịch đồng dạng, sợ bị những độc chất này dịch nhiễm đến trên người mình. Bất quá may mà, đây chỉ là một khoản trò chơi. Chỉ cần lượng máu không hạ thấp không, liền không chết được người. Đều độc tố tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Những cái này xui xẻo người chơi lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Vội vàng bò dậy từ, không nói hai lời, móc ra kim sang dược liền hướng trong miệng quán. Ồ cái kia đại ngô công đâu này? Như vậy cái quái vật khổng lồ, nói như thế nào không có sẽ không có. Này boss có thể sẽ ẩn thân. Tất cả mọi người cẩn thận, ẩn ngươi chứng chết tiệt. Lớn như vậy cái đồ chơi ngươi hội không gặp được. Theo ta thấy, gia hỏa này là thuần di. Chẳng lẽ nói bây giờ quái vật cũng biết sử dụng sách lược. Đánh nhất thương đổi một chỗ. Phốc ngươi cũng thực sẽ nhớ. Các người chơi tại đã trải qua ngắn ngủi mạo hiểm trong chớp mắt. Tâm tình trở nên có chút không xong. Các huynh đệ, đều an tĩnh, trước hãy nghe ta nói. Nếu như boss biến mất, vậy không bằng chúng ta lại đem nó cho dẫn xuất tới. Một cái niên kỳ có chút lớn người chơi bỗng nhiên đã mở miệng. Nghiêm trang nói, trên mặt biểu tình cực kỳ chăm chú. Dẫn xuất, như thế nào dẫn, nói nhẹ nhàng linh hoạt, bắt người đi làm mồi nhử. Một cái người chơi cười ha hả, cho rằng đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Người chơi còn lại cũng đi theo dỗ dành cười rộ lên. Áp lực bầu không khí nhất thời xua tán đi không ít. Các ngươi cười đủ chưa? Này cái trung niên nam tử cũng không có bởi vì mọi người cười nhạo mà buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Đợi mọi người hòa tiếng cười thoáng ngừng. Lúc này đối với lấy mọi người quát lớn. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Cười nữa cũng không muộn. Ồ, các người chơi thấy trung niên nam tử này như thế cố chấp. Cũng liền ngưng cười thanh âm. Vẻ mặt tò mò nhìn người này. Muốn biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Này ngô công boss rất có thể là một cái nhiệm vụ boss. Cùng này khối lãnh địa có mất thiết liên hệ. Điểm này lúc trước chúng ta cũng thảo luận qua. Chẳng, chúng ta lừa dối công lãnh địa. Đêm này boss cho dẫn xuất tới tiêu diệt. Tuôn ra mấu chốt đạo cụ. Ai nhặt được tựu là của người đó. Như thế nào, lừa dối công lãnh địa. Biện pháp này không sai. Người anh em, chú ý không ít nha. Một hồi đều đầu kia đại ngô công phát nổ trang bị. có ngươi một phần, mưa phùn hội trưởng, chúng ta một chỗ, nắm chắc trả lại lớn một chút. Như thế nào? Đúng lúc này, một cái người chơi đột nhiên nhớ tới. Thiên thượng còn có một cái mỹ nữ hội trưởng đó. Hắn vội vàng nhiệt tình kêu gọi, muốn tìm kiếm trợ giúp của nàng. Ta chỉ là tới quan sát học tập, đánh đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Liền đi, các ngươi đem ta xem như người ngoài cuộc là được. Boss bạo rơi vật không có quan hệ gì với ta. Lãnh địa thuộc sở hữu quyền cũng về các ngươi. Thỉnh tiếp tục a, Lâm Vũ Đình cười tủm tỉm nói đến. Nàng lúc này sớm đã đem chính mình không đếm xỉa đến. Căn bản không có xuất thủ ý định. Mưa phùn hội trưởng, ngươi đã không tham dự. Quên đi, không Vũ đại ca lại không ở, chúng ta cũng liền không bắt buộc. Vậy còn đứng ngây đó làm gì? Các huynh đệ, đến ta phát huy thực lực lúc sau. Đúng, thượng cấp có mỹ nữ nhìn chằm chằm đâu. Ta cũng không thể hao tổn chính mình mặt. Ha ha, ta xem ngươi chính là hormone tràn đầy. Đối với mọi người đều có ý nghĩ. Đừng nói nhảm, lưu lại sức mạnh nhiều chém kia Ngô Công Boss mấy đao. Ha ha ha, các người chơi cười lớn hướng này tỏa yên tĩnh thôn xóm phóng đi. Thuẫn chiến tại phía trước nhất chạy như điên. Pháp sư người chơi bọc hậu, trung gian kẹp lấy cuồng chiến. Đây là cực kỳ bảo thủ trận hình. Trình độ an toàn cũng là lớn nhất. Trên không Lâm Vũ Đình đem một màn này nhìn ở trong mắt. Tán Dương gật gật đầu. Tại không có nhân vật lãnh tụ chỉ huy dưới tình huống. Còn có thể tự phát cấu thành trận hình. Điểm này liền đã nói rõ. Các người chơi đoàn đội ý thức không sai. Bản thân rèn luyện hàng ngày lại càng là đáng quý. Ồ, đều Lâm Vũ Đình đem ánh mắt chuyển rời đến chỗ này thôn thượng thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, một cái tử linh khô lâu đang ở trên đường đi nhanh chóng đi đi lại lại. Sau lưng xuất hiện không ít tử linh khô lâu, ước chừng 200 nhiều. Có những cái này tử linh khô lâu gia nhập, tất cả thôn xóm này mới không có lúc trước kia nặng nề cô tịch bầu không khí. Những cái này khô lâu như thế nào xuất hiện? Quá thần kỳ, thật sự là đáng ghét. Bị bọn người kia một trì hoãn, lại bỏ lỡ một cái đại bí mật. Lâm Vũ Đình có chút ảo não lẩm bẩm một câu. Chừng những người chơi đó nhất nhãn. Lúc này mới thôi, bất quá nàng cũng không có để trong lòng. Dù sao gia hỏa này về sau liền biến thành người một nhà. Hỏi cái gì vẫn không thể ngoan ngoãn trả lời. Chút bất chi bất giác. Lâm Vũ Đình sớm đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Theo bản năng đem Tô Nhiên định nghĩa vì muội phu của mình. Xem ra, Tô Nhiên vừa rồi biểu hiện, đã vào pháp nhãn của nàng. Sát, các huynh đệ, tiêu diệt cái kia Ngô Công. Lãnh địa chính là chúng ta rồi. Các người chơi nhiệt huyết sục sôi. Tiếng hò hét chấn thiên. Hướng phía này tòa cổ quái thôn xóm chạy như điên tới. Phút phút. Các người chơi vừa mới đi vào khô lâu xạ thủ phạm vi công kích. Này lưỡng thủ vệ cũng mặc kệ những ngưỡng người này thực tiến công lãnh địa còn là lừa dối công. Đi lên liền một hồi loạn xạ, sắc bén cung tiễn giống như tử thần lấy mạng thiếp, trắng trợn cướp đoạt nổi lên các người chơi sinh mệnh giá trị. Bất quá may mà, hàng phía trước có thuẫn chiến ngăn cản, các người chơi tổn thất nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là, bước tới tốc độ lại là chậm không ít. Đáng giận khô lâu xạ thủ. Đừng làm cho lão tử làm thịt hai ngươi. Bằng không, liền hầm cách thủy một tuần lễ xương cốt súp uống. Ta nói người anh em, miệng ngươi vị cũng quá nặng đi. Nếu thì chọc ngươi, vẫn không thể, cốt, cách trương.